Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3352, bởi vì nơi đây là một thần mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây tiếp theo, anh lao tới trước mặt Lê Mộng Ly, tiện tay ôm lấy eo thon của cô ta, dưới chân lóe lên, chết đi. Hoàng Cửu U hét lớn một tiếng, trường đao trong tay chém về phía hai người, giọng nói của Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Cái gì? Cút ngay. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục chém ngang, phát ra một tiếng choang, giòn giã, trường kiếm nổ tung, advertisement. Hạng Cửu U cũng bị sức mạnh của Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, bóng dáng của Diệp Bắc Minh lóe lên, lao về phía cửa đá phía trước, ba người cùng nhau bước vào trong cửa đá. Đừng để tên tiểu xúc sinh này chạy thoát, Bách Lý Tranh vanh gầm lên như điên. Bốn người bao gồm chủ nhân Sát Minh, Kim Thịnh Hải, Tinh Khư Môn Chủ, Dã Lang Bang Chủ, bọn họ gần như ra tay cùng một lúc, tấn công về phía cửa đá. Lê Mộng Ly giơ tay lên, nhanh chóng ấn lên một phù văn sau cửa đá lập tức rơi xuống, ầm, một tiếng vang lớn chấn động trời đất, cửa đá vậy mà chỉ khẽ rung chuyển một chút, tất cả lại quay về bình tĩnh. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Đây là chỗ nào? Chỉ là một cánh cửa đá mà đã có thể chặn được đòn tấn công của năm vị đế cảnh, lông mày của Lê Mộng Ly cau lại. Đây là lối vào của một tòa thần mộ, cho dù là hàng trăm vị đế cảnh đều không thể phá vỡ. Cái gì? Lối vào thần mộ ư? Thẩm Nại Tuyết kinh ngạc kêu lên, phấn khích hỏi. Những lời cô nói đều là sự thật sao? Diệp Bắc Minh cũng kinh ngạc nhìn qua. Lối vào thần mộ, lẽ nào ở đây chôn cất một vị thần, đánh nát nó? Vào giây phút cửa đá rơi xuống, Bách Lý Tranh vanh phẫn nộ gào thét. Đánh nát nó cho tôi, ầm, ầm, ầm. Năm đế cảnh điên cuồng ra tay, đủ loại lực lượng kinh khủng nện ở trên cửa đá vẫn nguyên si, thậm chí ngay cả một dấu vết cũng không có, chuyện gì xảy ra vậy, cuối cùng mọi người đã cảm thấy không thích hợp. Năm đế cảnh chúng ta hợp sức, thế mà không có cách nào phá hỏng được một cánh cửa đá, đúng vậy, đừng nói đây chỉ là một cánh cửa đá, cho dù là trận pháp hộ sơn của một tông môn đỉnh cao, năm người chúng ta hợp sức cũng có thể đánh nát. Đột nhiên, Hạng Cửu U lắc đầu. Mọi người đừng uổng phí sức lực nữa, đừng nói là đế cảnh, cho dù là cảnh giới đế tôn tới, cũng không thể dựa vào sức lực để đánh nát cánh cửa đá này đâu. Vèo, Bách Lý Tranh Vanh, chủ nhân Sát Minh, Kim Thịnh Hải, Tinh Khư Môn Chủ, Dã Lang Bang Chủ, năm người ánh mắt rơi trên người Hạng Cửu U. Cậu có ý gì? Hạng Cửu U nói ra lời kinh người. Bởi vì nơi đây là một thần mộ, bên trong mai táng một vị chân thần ở thần giới. Cái gì? Đám người sững sờ. Chủ nhân Sát Minh tiến lên một bước, dồn dập bắt lấy cổ áo Hạng Cửu U. Cậu nói thật sao? Trong này chôn một vị chân thần, mau nói, cậu có biện pháp nào mở cánh cửa đá này ra không? Cách chương